Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 117, chiến đấu. 1. Ở Sunet mang theo nụ cười biểu tình phía dưới. Bên trong cửa trong quảng trường quật khởi một mảnh màu xanh biếc sâm. Lâm, vô số biển cây, rất nhiều bọn quái vật còn chưa kịp phản ứng tình huống bên dưới. Liền bắt bọn nó toàn bộ bao phủ. Yui, Kurenai cùng Shizun hai người đều mang thở dài thần sắc nhìn về phía trước. Cái này chính là đệ nhất đại nhân dùng để kết thúc chiến quốc thời đại. Sáng lập Konoha tối cường độn thuật sao? Yui, Kurenai kinh ngạc nhìn phía trước vẫn ở sinh. Trưởng Sâm, Lâm, trong giọng nói có không rõ thán phục. Xem ra Sunet đại nhân nhanh muốn giải quyết chiến đấu. Shizun nhìn về phía trước quen thuộc bóng lưng, ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía Yui Kurenai mỉm cười nói đến. Cũng không biết là từ đối với Sunet tín nhiệm hay là đối với mộc độn cách cai gen cai tín nhiệm. Ở cái này phút chốc, Shizun cùng Yui Kurenai hai người đối với kết quả chiến đấu hoàn toàn không ôm ấp chút hoài nghi. Chỉ còn chờ kết thúc chiến đấu, các nàng là có thể đi ra. Bất quá đưa lưng về phía các nàng Sunet, biểu tình buông lỏng lại đang ở chuyển thành nghiêm túc. Cư nhiên hấp thu không được đến những thứ này lũ u linh chakra. Sunet trên mặt nhỏ một cái sợi mồ hôi lạnh. Duy trì thụ giới giáng lâm cần rất nhiều chakra. Mặc dù 447 sử là đã giác tỉnh tiên nhân chi thể. Chakra chợt tăng Sunet, trong cơ thể chakra cũng không phải vô cùng vô tận. Mộc độn chế tạo ra cây mộc năng đủ hấp thu địch nhân chakra đối xử cây cối gia tốc sinh trưởng. Cũng mặc dù là địch nhân chakra càng nhiều nói, ràng buộc hắn cây cối sẽ tăng trưởng được càng nhanh. Người sử dụng miễn là ở ban đầu dùng tự thân chakra tới chế tạo ràng buộc địch nhân cây cối. Phía sau không cần tiếp tục tiêu hao tự thân chakra để duy trì. Đây cũng là vì sao mộc độn có thể chóc nã vĩ thú nguyên nhân. Vĩ thú làm chakra tụ tập thể, trời sinh liền chịu đến hấp thu chakra mà sinh trưởng mộc độn khắc chế. Thế nhưng hiện tại Sunet lại hoàn toàn không cảm giác được thân thể địch nhân bên trong có chakra bị mộc độn hấp thu. Cho nên lúc này trói buộc chặt những quái vật kia Sâm, Lâm, chúng nó sinh trưởng dùng năng lượng toàn bộ đến từ Sunet tự thân chakra. Cho dù là thức tỉnh rồi tiên nhân chi thể, cũng nhịn không được mức tiêu hao này. Tiếp tục như vậy không được. Được thừa dịp ta trói buộc chặt những tên kia, để Shizun các nàng nhanh lên công kích. Sunet vừa mới nghĩ quay đầu theo phía sau Shizun cùng Yui Kurenai xin giúp đỡ, lại thấy phía trước rừng cây đột nhiên AJDG chấn động, ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Phanh, ở giây tiếp theo thời điểm, cả phiến cây lâm oanh nhưng nổ tung, biến thành đầy trời gỗ vụn tiết cùng tàn khuyết không đầy đủ lá cây. Chiếu xuống một mảnh hỗn độn trên mặt đất. Sunet đại nhân, Yui Kurenai cùng Shizun hai người đều la hoảng lên. Mộc độn nhẫn thuật ở ngắn ngủi mấy giây liền bị phá ra. Các nàng đơn giản là khó có thể tin. Xem ra bọn người kia cực kỳ khó đối phó a. Sunet quay đầu, cười khổ một tiếng, sau đó thần sắc cũng bắt đầu nghiêm túc. Xem hiện tượng tình thế, chúng ta căn bản là không có biện pháp ở ngoài cửa mặt giải quyết chúng nó. Như vậy thì chỉ có thể đi vào. Các ngươi trước chờ ở bên ngoài các loại. Chờ, ta đi thử một lần lực chiến đấu của bọn nó. Phất tay cắt đứt muốn nói gì Shizun cùng Yuhi Kurenai, Sunet nói tiếp đến. Không cần phải nói những thứ khác nhiều lời. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Hiện tại chúng ta đối với những quái vật này phương thức công kích cùng nhược điểm đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như các người cũng đi theo vào, ta còn muốn phân tâm tới chiếu cố. Lúc này Sunet, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc. phối hợp thoáng nhăn lại tế mi, nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, thật ra khiến người nhìn thấy một cái sợi tam nhẫn đỉnh sơn thời kỳ bóng dáng. Chứng kiến Shizun cùng Yuhi Kurenai đều lặng lẽ không nói, Sunet lại khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều những thứ khác, lời an ủi ngữ, liền nhanh chóng xoay người, hơi nhún chân đạp một cái, người đã lắc mình nhằm phía cái kia to lớn giao long, nơi đó chính là hư hư thực thực cửa ra đầu mối địa phương. Bất quá cực kỳ cô tiếc, hành động của nàng phương hướng lập tức bị đánh gãy. Ở Sunet tiến vào một sát na kia, tất cả quái vật lần nữa phát động công kích, vô số hỏa diễm hoặc là lôi điện băng đều xông thẳng không trung Sunet. Xem ra muốn đi xem kết giới cửa ra tình huống, nhất định phải trước tiên đem nơi này quái vật đều dọn dẹp sạch sẽ a. Sunet tâm lý bất đắc dĩ nghĩ, lập tức bỏ qua phía trước dự định, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn mộc độn, mộc đỉnh bích, phòng ngự ở những thứ này công kích phía sau. Sunet trên không trung thân thể đạp trước mặt mộc chế cái khiên gập lại, đã vọt tới gần nhất quái vật phía trước. Uống a, trắng nõn cánh tay nắm chặt, hướng về phía một con 2-3 mét cao sơn dương hình quái vật bỗng nhiên công tới. Phanh, đang quái lực gia trì dưới, con kia thể hình to lớn sơn dương cư nhiên bị một kích liền đánh tan. Di, Sunet khẽ di một tiếng, hiển nhiên cảm thấy những quái vật này lực phòng ngự ngoài dự đoán của mọi người yếu ớt. Hoàn hảo, kinh ngạc qua đi, nàng tâm lý lại hiện ra tâm tình hưng phấn tới. Đã như vậy lời nói, mộc độn, Daizurin no Jutsu. Sunet trên cánh tay của đột nhiên dài ra một dãy lớn Daizurin no Jutsu. Nàng đem tay trái trước người, những cái này Daizurin no Jutsu dồn dập bắt đầu mau lẹ sinh trưởng, trong chớp mắt liền đâm vào trước mặt quái vật trong thân thể. Đồng thời ở đâm thủng sau đó lại dọc theo đường thẳng tiếp tục đâm vào phía sau quái vật. Chỉ chốc lát sau, cái kia cái đường thẳng bên trong quái vật cũng đã dồn dập bị đâm xuyên. Theo Sunet tay hơi đong đưa, chúng nó đều biến thành chia 5 xẻ 7 trạng thái, biến mất ở mảnh không gian này. Nhưng mà còn lại quái vật công kích cũng đã đạt đến. Chỉ thấy cầm đầu các võ sĩ đều rút ra bên hông trường đao, hai tay nắm chặt đứng tại chỗ dùng sức vung lên. Từng đạo cắt kim đoạn thạch đao khí cũng đã lăng không bay tới. Hống hống hống, còn lại các quái thú cũng dồn dập ở trước người tụ tập các sắc thái quang đoàn. Năng lượng ở bên trong vùng không gian này phát sinh liên tiếp thật nhỏ tiếng nổ tung. Sunet một bên thành thạo né tránh, còn vừa đang chú ý cái kia cái giao long. Nàng phát hiện, cho dù là có người xâm lăng tiến nhập sân rộng, thế nhưng con kia giao long vẫn một tấc cũng không rời bàn tại chỗ, chỉ là phun ra nuốt vào lấy màu đỏ phân nhánh lưỡi, như xa luân bàn lớn hai mắt cũng là dương dương lười biếng. Xem ra ta bị khinh thị a. Sunet cười lạnh lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trước mặt bọn quái vật trên người. Chỉ có đem những này ra giòn bọn quái vật toàn bộ thu thập sạch sẽ về sau, nàng mới có thể thong thả lại sức đối phó con kia giao long. Nếu như hiện tại công kích lời của nó, khó tránh khỏi sẽ không nhận mãnh liệt chống lại. Mới vừa thụ giới giáng lâm, cũng là bởi vì cành cây quấn lấy cái kia cái giao long, mới chỉ có chọc cho nó phẫn mà phản kháng. Một kích liền toái diệt tảng lớn mộc độn tạo thành sâm. Lâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.